Trung thành với luật Chúa. Bài của Linh mục Emmanuel Nguyễn Thanh Hiền, dòng Bến Đức. Dùng lời nói việc làm mà thực thi những điều đẹp ý Chúa, trung thành vâng giữ luật Chúa, còn việc thưởng phạt là của Chúa. Như trong bài đọc mục của giờ kinh sách, sách giảng viên cho thấy, đối với người Israel đạo đức, không có gì có thể so sánh với niềm tin vào việc Thiên Chúa thưởng phạt. Ấy vậy mà, niềm tin đó cũng chỉ là phù vân. Và vì nếu thưởng phạt là chuyện chắc chắn, thì hậu quả của việc đó mất phàm chúng ta lại không thể lường được. Rõ ràng là giảng viên chân thành hơn những ai dựa vào truyền thống để khẳng định rằng người công chính sẽ được hạnh phúc và ác nhân sẽ bị trừng phạt. Biết bao phen ta thấy điều trái ngược trong cuộc sống, phủ định việc thưởng phạt của Thiên Chúa là bất ta đi tìm câu giải đáp cho vấn nạn, không phải trong cuộc sống trên trần gian, nhưng là một nơi khác. Sau này tác dụng môn về nước Thiên Chúa sẽ mang lại ánh sáng cuối cùng cho chúng ta. Điều mắt chẳng hề thấy, tai chẳng hề nghe, lòng người không hề nghĩ tới, đó lại là điều Thiên Chúa đã dọn sẵn cho những ai yêu mến người. Chúng ta đã được Thiên Chúa mặc khải cho nhờ thần khí thấu suốt mọi sự, ngay cả những gì sâu thẳm nơi Thiên Chúa. Con người không thể nhận ra mọi việc Thiên Chúa làm, dùng lời nói việc làm mà thực thi những điều đẹp ý Chúa, trung thành sống theo đường lối Chúa sẽ được đầy hoan lạc. Như trong bài đọc 2 của giờ kinh sách, Thánh Gregorio Arigento nói, linh hồn hớn hở vui mừng trong Chúa vì Chúa vui nhận việc ta làm. Lạy Chúa, được Ngài ở bên, con chẳng nao núng bao giờ. Vì thế tâm hồn con mừng rỡ và lòng dạ hân hoan. Chúa là phần sáng nghiệp con được hưởng, là chén phúc lộc dành cho con. Dùng lời nói việc làm mà thực thi những điều đẹp ý Chúa, trung thành với bạn bè là điều đáng quý, trung thành với luật Chúa còn đáng quý hơn bội phần. Như trong bài đọc 1 của Thánh Lễ, sách Huấn Ca nói, không có gì đổi lấy được một người bạn trung thành. Trong bài Đáp Ca, Thánh Vịnh 118, Vịnh Gia cho thấy, lạy Chúa, trên đường mệnh lệnh Chúa, xin dẫn con đi. Lạy Chúa, con dâng lời ca tụng, Thánh chỉ Ngài, xin dạy cho con. Con vui thú với Thánh chỉ Ngài chẳng quên lời Ngài phán. Câu tung hô tin mừng mà các nhà phụng vụ đã chọn cho ngày lễ hôm nay là, lạy Chúa, lời Chúa là sự thật, xin Chúa lấy sự thật mà Thánh hiến chúng con. Trong bài tin mừng, Đức Giêsu nói, sự gì Thiên Chúa đã phối hợp, loài người không được phân ly. Lời Chúa là sự thật, lời Chúa sẽ thánh hiến ta, trung thành với những gì Chúa đã ban truyền, sẽ mang lại cho ta niềm hạnh phúc lớn lao. Luật Chúa là bánh non, là rượu quý, một khi đã gắn bó và thấm nhận đạo lý đức tin chân thành, ta sẽ vui vẻ ăn bánh và hoan hỷ uống rượu mà Chúa đã dọn sẵn cho ta. Là hội thánh, là hiền thê của Đức Kitô, chúng ta được liên kết nên một với người, được ăn bánh từ trời và được uống rượu từ cạnh sườn của cây nho thật là Đức Kitô. Ai ăn bánh và uống rượu mầu nhiệm này là được tham dự vào mầu nhiệm của môi lời. Ai được tham dự như thế thì phải tỏ ra xứng đáng, lúc nào cũng phải mặc áo trắng, nghĩa là các việc làm của ánh sáng, để ánh sáng của chúng ta chiếu rải trước mặt thiên hạ, để họ thấy những công việc tốt đẹp chúng ta làm mà tôn vinh Cha đấng ngự trên trời. Luật Chúa đã ban hành, loài người không được hủy bỏ. Sự gì Chúa đã phối hợp, loài người không được phân ly. Cốt gì chúng ta hằng để tâm suy nghĩ những gì là thiêng liêng cao thượng, và biết dùng lời nói việc làm mà thực thi những điều đẹp ý Chúa. Ước gì được như thế.